tốt nhất con rể, chương 1040, thành bại mấu chốt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, cái này. Đầu bên kia điện thoại hách Ninh Viễn nghe được Lâm Vũ lời này lập tức trầm ngâm một tiếng, nhíu mày tinh tế suy nghĩ, một thời gian tựa hồ cũng mười phần làm khó. Hách thúc thúc ngài liền thêm mở một cái hội nghị hoặc là khen ngợi nghi thức cái gì, chỉ đích danh để cho một đám trung y người dẫn đầu lưu lại, hắn cũng không thể không lưu đi. Lâm Vũ chủ động cùng Hách Ninh Viễn bày mưu tính kế đường, bất kể nói thế nào, Hách Ninh Viễn cũng là chữa bệnh giới người cầm lái, Vinh Hạc Thư không thể không bán hắn mặt mũi. Già Vinh, hắn biết rõ ta quan hệ với ngươi a, Hách Ninh Viễn thấp giọng thở dài nói ra. Cho nên cái này dám chắc được không thông, ta biết thế nhưng ta cái này không có ở thủ đô sao tự nhiên đối với. Hắn cũng không tạo thành uy hiếp, Lâm Vũ cũng vội vàng nói ra cho nên hắn đề phòng tâm tự nhiên sẽ nhỏ rất nhiều. Mặc dù bọn hắn lập tức sẽ về thủ đô rồi, thế nhưng hắn có thể nói với Hồ Kình Phong một tiếng, để cho Hồ Kình Phong tạm thời tạo nên một loại bọn hắn như cũ tại Trường Khánh giả tưởng, tối thiểu phải để Huyền Y môn người cho là hắn còn tại Trường Khánh, chỉ cần giảm bớt Vinh Hạc Thư lo lắng cùng phòng bị, để cho hắn trì hoãn một ngày trở về là được. Hách Ninh Viễn nghe xong lời này chần chờ một hồi, thở dài. Mới lo lắng nói ra, Gia Vinh, không nói gạt ngươi, mấy ngày nay, mặc dù Vinh Hạc Thư mỗi lần tại tham gia hội nghị thời điểm mỗi lần đều sẽ đánh với ta chú ý thế nhưng cơ hồ không thế nào nói chuyện với ta, ta có thể cảm giác được hắn là đang tận lực né tránh ta, đối với ta cực kỳ không tín nhiệm, thậm chí mang theo nhất định địch ý tại cái này loại tâm lý tác dụng phía dưới, mặc kệ ta nói cái gì, hắn cũng đều không có khả năng tin tưởng, mà lại nói bất định ta muốn mở miệng, sẽ còn hoàn toàn ngược lại, để cho hắn càng thêm cảnh giác. Nếu như nói Vinh Hạc Thư vẻn vẹn cảnh giác Hách Ninh Viễn thì cũng thôi đi, vấn đề là Vinh Hạc Thư nội tâm đã đối với Hách Ninh Viễn lên địch ý cho nên phòng bị tâm phá lệ dày đặc. Lâm Vũ nghe vậy lông mày nhíu chặt lập tức cũng trầm mặc lại, nếu quả thật như Hách Ninh Viễn lời nói chuyện kia quả thật có chút không dễ làm. Ai thật là thất bại trong gang tấc a, Hách Ninh Viễn nhịn không được thở dài cực kỳ không cam tâm nói ra, không phải là cái này tên khốn kiếp mệnh không có đến tuyệt lộ sao. Từ nội tâm của hắn chỗ sâu cũng là hy vọng Lâm Vũ có thể thay y học giới diệt trừ Huyền Y môn viên này u ác tính. Hách thúc thúc đừng có gấp, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, muốn để cho hắn lưu lại mà nói, lý do nhất định phải cũng đủ đầy đủ, nhất định phải là hắn cũng đủ quan tâm. Có thể đả động việc khác, Lâm Vũ một bên thì thào nói ra, một bên nhíu mày nghĩ đến đối sách lão hồ ly này thật sự là rất khó khăn đối phó, muốn để cho hắn đáp ứng lưu lại đơn giản có chút khó như lên trời. Nhất là tối nay Trường Khánh nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh thậm chí hiện tại đã truyền đến Vinh Hạc Thư trong lỗ tai, Vinh Hạc Thư biết được thổ vệ bọn người tử thương nghiêm trọng, mà Lâm Vũ bọn người bình yên vô sự về sau, nhất định sẽ có chỗ giật mình, coi như đề phòng vạn nhất, vì an toàn cân nhắc, hắn cũng khẳng định sẽ mau chóng rời đi thủ đô, đừng nói. Kéo dài một ngày, thậm chí cũng có thể sớm trở về thần hãn hải chuyến bay. Hắn quan tâm nhất sự tình, hắn quan tâm nhất đương nhiên chính là tiền. Đúng lúc này, một bên bách nhân đồ nghe được Lâm Vũ trong miệng mà nói, thanh âm băng lãnh tiếp theo Lâm Vũ lại nói đường, mặt mũi tràn đầy màu lạnh, là một cái người bị hại, hắn đối với cái này lại quá là rõ ràng, phải biết hắn những năm này bốc lên nguy hiểm tính mạng kiếm tới tiền, nhưng tất cả đều bị Huyền Y môn cho móc rỗng. Đúng, lão tiểu tử này thích tiền, Lâm Vũ cũng gật đầu nhắc tới đường, hắn cũng biết Vinh Hạc Thư thích tiền như mạng. Thế nhưng cũng không thể dùng tiền tài trực tiếp dụ hoặc hắn lưu lại đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vô cùng hưng phấn nói ra có. Nói xong Lâm Vũ vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại. Hách Ninh Viễn hỏi, Hách thúc thúc lần này tới không phải cùng nữ vương nói chuyện làm ăn sao? Đàm phán thành công sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Hách Ninh Viễn có chút chần chờ nói ra, lúc ấy là nữ vương đơn độc tiếp kiến hắn, còn như trò chuyện cái gì, không có ai biết, bất quá ta từ lão tiểu tử này mấy ngày gần đây thần sắc bên trên có thể nhìn ra, sinh ý hẳn là nói không tệ, hơn phân nửa là cùng nữ vương đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Vậy thì dễ làm rồi, Lâm Vũ suy nghĩ một chút nói tiếp vậy dạng này, Hách thúc thúc ngài nghe ta, giúp ta truyền cáo cho nữ vương bệ hạ mấy câu, ngài như thế cùng nữ vương bệ hạ nói. Nói xong Lâm Vũ thấp giọng dặn dò Hách Ninh Viễn một phen, trầm giọng nói ra, nếu như những lời này có thể gây nên nữ vương coi trọng nói. Đến lúc đó lão tiểu tử này chính là không muốn lưu lại. Chỉ sợ cũng được lưu lại, Già Vinh, dạng này được không? Hách Ninh Viễn tự hồ đối với Lâm Vũ cái này biện pháp ôm lấy thái độ hoài nghi, có chút không xác định nói ra, nữ vương cái này người cơ trí bác học. Có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa đi qua đi. Hách thúc thúc ta không có nói sai. Lâm Vũ Định vừa nói, ta nói đều là lời nói thật, ta tin tưởng ta nói có thể gây nên nữ vương bệ hạ cũng đủ coi trọng. Tốt, vậy ta theo lời ngươi nói xử lý. Ta vậy liền trong đêm gửi điện thoại nữ vương trợ lý, đoán chừng chờ truyền đến tin tức cũng phải ngày mai. Hách Ninh Viễn vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó dặn dò Lâm Vũ hai câu tùy tiện cúp điện thoại. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn nơi xa, biết rõ lần này có thể hay không lưu lại Vinh Hạc Thư. Liền xem nữ vương bệ hạ có cho hay không lực. Sau khi lên, phi cơ bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn người trực tiếp ngủ thiếp đi, trải qua vừa rồi trận đại chiến kia, bọn hắn thực sự mệt mỏi có chút hư thoát, hơn nữa trên thân vết máu cũng không kịp thanh tẩy, cũng may Hồ Kình Phong phái người cho bọn hắn đưa chút ít sạch sẽ quần áo, để bọn hắn đổi lại xuống tới, nếu không còn chưa lên máy bay, đoán chừng liền bị người coi là ác ôn tóm lấy. Bất quá Lâm Vũ ngược lại là không có ngủ, bởi vì hắn không có sợ hãi chút nào, thậm chí còn mang theo một luồng lớn lao hưng phấn. Lập tức liền muốn thay trung y thay hoa hạ chữa bệnh giới bỏ đi Vinh Hạc Thư như thế một cái lớn u ác tính, trong lòng hắn khuấy động không thôi, không nghĩ tới suy nghĩ lâu như vậy sự tình, lúc này cuối cùng có cơ hội đưa nó thay đổi hiện thực. Lâm Vũ hỏi tiếp viên hàng không muốn qua một cây bút cùng một chương bắc. Tình địa đồ, xác định Vinh Hạc Thư cùng nữ vương chỗ ở khách sạn vị trí, sau đó lại quy hoạch ra khỏi mấy đầu Vinh Hạc Thư từ khách sạn chạy tới sân bay lộ tuyến, cẩn thận nghiên cứu tự hỏi nên từ lúc nào vị trí nào, lấy loại phương thức nào động thủ thế nhưng một mực không có cái gì đầu mối. Trong lúc bất chi bất giác máy bay tùy tiện đem rơi xuống thủ đô phi trường quốc tế, Lâm Vũ nhanh lên đem bộ thừa bọn người đánh thức. Bọn hắn tiên tìm địa phương ăn một chút đồ ăn bổ sung thể lực, sau đó mới ra khỏi sân bay, lúc này trời đã thẳng sáng, lập tức sắp hừng đông. Tiên sinh, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào? Bộ thừa hỏi, đi y quán đi, Lâm Vũ híp mắt nhìn chằm chằm trong tay địa đồ trầm giọng nói ra ta vừa rồi tại trên máy bay nghiên cứu ven đường tuyến, chờ chúng ta trở về lại thảo luận một chút mặc dù tạm thời còn không có quá phù hợp kế hoạch. Thế nhưng nếu như Vinh Hạc Thư xế chiều hôm nay liền phải về thủ đô mà nói, chúng ta chỉ sợ không thể không nghĩ biện pháp mau chóng động thủ, nếu không chúng ta chỉ sợ không còn có cơ hội động thủ. Hắn biết rõ, nếu như lần này Vinh Hạc Thư trở về Thần Hãn Hải mà nói, lần sau lại đến thủ đô. Còn không biết là năm nào tháng nào, mặc dù bọn hắn tùy tiện xuất thủ tỷ lệ thành công rất nhỏ thế nhưng dù sao cũng so trơ mắt nhìn xem Vinh Hạc Thư trở về Thần Hãn Hải muốn tốt. Tốt, mọi người cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, cũng không có một chút ý kiến. Sau đó bọn hắn đánh hai chiếc xe, một trước một sau hướng phía y quán đi đến. Từ sân bay cái phương hướng này đi hướng y quán, muốn đường tắt Lâm Vũ nhà, mà xe taxi rất trùng hợp lựa chọn đường tắt Lâm Vũ. Cửa nhà lộ tuyến, đến Lâm Vũ nhà phụ cận sau đó, cùng Lâm Vũ cùng một xe xuân sinh thò đầu ra nhìn nơi xa một chút hứng thú bừng bừng hỏi, Hà đại ca. Người có muốn hay không thuận đường về nhà một chuyến A, Giang Nhan tỷ tỷ và thúc thúc A Di lâu như vậy không gặp ngươi, nhất định lo lắng hỏng rồi. Lâm Vũ xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn nhà mình vị trí chỗ ở, nghĩ đến Giang Nhan, nghĩ đến mẫu thân cùng cha vợ cha mẹ vợ, nội tâm tưởng niệm trong lúc đó nồng hậu dày đặc vô cùng, muốn bức thiết trở về trải nghiệm loại kia cửu biệt trùng phùng vui thích thế nhưng là hắn hiện tại thời gian cấp bách cho nên cuối cùng vẫn là khe khẽ lắc đầu. Đúng lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn vội vàng mò ra nhìn thoáng qua chờ nhìn thấy điện báo biểu hiện, Lâm Vũ tâm bỗng nhiên nhấc lên, bởi vì đây là Hách Ninh Viễn. Đánh tới, không hề nghi ngờ, Hách Ninh Viễn bên kia vô cùng có khả năng đã có tin tức cũng liền mang ý nghĩa cú điện thoại này, có thể là bọn hắn đánh giết Vinh Hạc Thư thành bại mấu chốt. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, lập tức nhấn xuống nút trả lời. Cách chương.